Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, phần 138. Cũng may Tử có thai sau, Tôn Thần Y liền chuyên tâm thế Cố Hoài Du điều dưỡng thân mình. Hơn nữa nàng thường xuyên đi lại, không bao lâu bên ngoài chờ người liền nghe được một thanh âm vang lên, lượng trẻ con khóc nỉ non. Thanh, chúc mừng Vương Phi, là vị tiểu công tử. Cố Hoài Du có chút thoát lực, quay đầu đi nhìn thoáng qua trong tã lót hài tử, chỉ cảm thấy một lòng tựa hồ ngâm ở nước ấm chung, mềm đến rối tinh rối mù. Có khỏe không? Tống Thời Cẩn cúi người hôn hôn cái trán của nàng, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, đau lòng tới rồi cực điểm. Mani Cố Hoài Du cười cười, ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn. Chỉ cần có ngươi ở, hết thảy đều là tốt. Hết chương.